Không để ta chết nữa, ta vô địch thật đấy. Chương 32, tiểu huynh đệ ngươi đi đường hẹp rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, Diệp Ninh rất có khí khái. Tại hạ bội phục, nhưng nếu như muốn nói tài hoa, lại là chưa chắc cao như người khác khoác lác. Nam tử áo trắng từ tốn nói, bất luận là nâng đỡ Ngọc Long chết vì vua, hay là cuộc đời có ai mà không chết, ưu tú đều không phải tài hoa, mà là một cỗ chí khí thấy chết không sợ kia. Huống chi, hai bài thơ này đều chỉ có một nửa, sức thuyết phục càng ít hơn. Mặc dù Tiêu cô nương tặng thiếp mời, nhưng Diệp đại nhân có thể lấy được vị trí đứng đầu hay không, vẫn còn không biết được. Lúc nói lời này, trên người nam tử áo trắng có một cỗ ngạo khí, không ít người nhíu mày. Người này nói chuyện quả thực là cuồng vọng, nhưng khi tập trung nhìn lại, nhận ra thân phận của hắn, lại lộ ra vẻ chợt hiểu. Hóa ra là Tân Khoa Trạng Nguyên, thái hướng cao. Tân Khoa Trạng Nguyên vừa mới trải qua kỳ thi mùa xuân, chính là thời điểm xuân phong đắc ý. Người này tài trí hơn người thời kỳ thiếu niên, chính là thần đồng danh tiếng gần xa. 16 tuổi đã thể hiện ra tài thơ văn không phải tầm thường. Đến bây giờ làm thơ đã không dưới 30 bài, một bài đều là tác phẩm thượng thừa, người mọi xưng gọi thi từ song tuyệt, khó trách không phục. Nếu như là thái công tử, vậy cũng là chuyện bình thường. Thái độ của đám người lại thay đổi lần nữa. Người có thể đỗ Trạng Nguyên đều được gọi là văn khúc tinh hạ phàm, đương nhiên tài hoa không cần nhiều lời. Mặc dù Diệp Ninh danh tiếng chấn động kinh thành, nhưng dù sao thứ tự khoa cử năm đó, tác phẩm thơ từ cũng là lấy tinh thần làm chủ, trau chuốt từ ngữ cũng không hoa lệ. Đương nhiên, quan trọng nhất là hai bài thơ kia đều không hoàn chỉnh, rất khó đánh giá trình độ cụ thể của hắn. Diệp đại nhân có khí khái, có thể xưng là mẫu mực của người đọc sách trong thiên hạ. Nhưng nếu luận bản lĩnh làm thơ, có lẽ thật sự đúng là không bằng thái công tử. Ở đây có không ít lão giả người già nhưng tâm không già. Thậm chí bọn họ có thể là quan lớn triều đình, mặc thường phục đến Xuân Phong lâu làm chuyện phong nhã kia. Vào lúc này, cũng đứng ra đánh giá hai người. Cuối cùng ai có thể đi vào được cửa của Tiêu cô nương? Thật đúng là khó mà nói được. Rất nhiều người lộ ra thần sắc xem náo nhiệt. Hai người kia đều là nhân vật nổi tiếng, cây kim so với dâu, ở đầu hạt lúa mì, rất đẹp. Mặc dù Tiêu Thiển Thiển tặng thiếp mời, nhưng đây chẳng qua là cho Diệp Ninh tư cách bước vào cửa. Nếu như không thể lấy được vị trí đứng đầu, đương nhiên tư cách này sẽ bị thái hướng cao cướp đi. Sở dĩ thái hướng cao đứng ra khiêu khích, cũng là vì tư cách này. Tiêu Thiển Thiển là nữ thần trong giấc mộng của hắn. Có thể làm khách quý của Tiêu Thiển Thiển là giấc mơ từ trước đến nay của thái hướng cao. Thiếp mời, Diệp Ninh không để ý ầm ĩ ở bên dưới. Hắn nhìn thiếp mời Lục Trúc đưa đến, chữ viết trên đó rất thanh tú, còn có một cỗ mùi thơm nhàn nhạt, không biết là mùi hương son phấn hay là mùi thơm cơ thể. Diệp huynh có phúc lớn, Tiêu cô nương cảm thấy có hứng thú với ngươi. Liễu Tam Nguyên nâng chén chúc mừng. Vừa đúng lúc, ta cũng có hứng thú với nàng ta. Diệp Ninh lại không có nhiều tâm địa gian dảo như thế. Suy nghĩ của hắn rất đơn giản. Tiêu Thiển Thiển có bối cảnh thâm hậu, có tỷ lệ rất lớn là nữ nhân mà nhân vật lớn nuôi dưỡng ở bên ngoài. Phàm là người muốn đánh chủ ý lên người nàng, đều chết rất thảm, vậy thì hắn còn chờ cái gì đây? Đây còn không nhanh chóng dụ dỗ một chút, chọc giận nhân vật lớn đứng ở sau nàng. Muốn chết, Diệp Ninh là người chuyên nghiệp. Lời nói của Diệp Ninh và Liễu Tam Nguyên không truyền ra bên ngoài. Đám người trong đại đường không đợi được câu trả lời, tâm tư của mỗi người khác nhau. So đấu tài hoa như thường ngày bắt đầu, lập tức có người đi lên phía trước, bắt đầu chơi chữ. Vào khoảnh khắc bọn họ viết xuống câu đầu tiên, lập tức có màu cam của tài hoa phun trào. Tài hoa là thứ chân thật nhất, không làm được chuyện gì mơ ám. Ai có tài hoa mạnh nhất, người đó chiến thẳng, chỉ làm thơ, không quy định chủ đề. Diệp Ninh hứng thú đánh giá bên ngoài, không quy định chủ đề. Nhưng dù sao chỗ này cũng là nơi phong hoa tuyết nguyệt. Bình thường mà nói, chủ đề của thơ đều có khuynh hướng nhu hòa. Câu thơ trước đó Diệp Huynh viết, đặt ở đây, sẽ có chút xiết phong cảnh. Liễu Tam Nguyên vừa cười vừa nói, thật ra hắn cũng không mong chờ tác phẩm của Diệp Ninh. Năng lực làm thơ, trong thế hệ trẻ thái hướng cao gần như chính là đỉnh cao. Không sánh bằng cũng là chuyện bình thường. Có điều thắng thua cũng không quan trọng. Dựa theo kế hoạch, nếu như Diệp Ninh thắng thì đương nhiên tốt nhất. Nhưng nếu như thua, vậy thì Tiêu Thiển Thiển kia cũng sẽ tạo cơ hội gặp mặt hắn. So thơ đúng không? Diệp Ninh nắm chắc Tiêu Thiển Thiển rồi. Hắn liếc nhìn thái hướng cao. Trong đầu lẩm bẩm, tiểu huynh đệ, so thơ với người. Xuyên không, như ta, ngươi đi vào đường hẹp rồi. Cách chương.